Tình đầu dành hết cho em. Chương 39, cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rầm lớn vang lên, mọi người trong lễ cưới đều chạy ra ngoài. Ai nấy đều kinh hoàng, khuôn mặt tái xanh. Bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp của Lâm Hạ Lam nhiều chỗ đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Một cảnh tượng ai thấy cũng thương tâm. Trương Mạn Hy tim như ngừng đập. Cô sợ hãi nhìn Lâm Hạ Lam nằm bất động trên nền đất. Thật giống như đêm hôm đó. Cái đêm mà ba mẹ cô bị hãm hại. Trương Mạn Hy chạy về phía của Lâm Hạ Lam. Em ấy nằm trong vũng máu. Trương Mạn Hy cực kỳ sợ. Đưa đôi bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của Lâm Hạ Lam. Cô sợ Lâm Hạ Lam cứ như vậy sẽ không tỉnh lại nữa nên miệng không ngừng gọi tên. Hạ Lam nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ba mẹ của Lâm Hạ Lam nhìn thấy con gái mình như vậy thì khuỵu xuống. Anh trai của Lâm Hạ Lam nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Hạ Nhiên cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét vào chiếc điện thoại. Không lâu sau xe cấp cứu đến, Trương Mạn Hy cùng anh trai Hạ Nhiên lên xe theo Lâm Hạ Lam đến bệnh viện. Lăng Thiên Hàn đi lấy xe đưa ba mẹ của Lâm Hạ Lam đuổi theo sau. Trên xe cấp cứu, Trương Mạn Hy nắm chặt tay của Lâm Hạ Lam mà cầu nguyện. Hạ Lam, em phải cố gắng, em không được bỏ tôi đi. Trương Mạn Hy nước mắt lã chã rơi xuống. Anh trai Hạ Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đau lòng. Có phải ngay từ đầu ngăn cấm hai người họ là sai rồi không? Nhìn cô gái kia khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy lo cho em gái mình từ nãy đến giờ thì cảm động. Hạ Lam, em phải tỉnh lại, lúc đó anh sẽ không ngăn cấm em và cô ấy nữa. Tới bệnh viện, Lâm Hạ Lam nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tình hình chưa biết ra sao. Ở bên ngoài, Trương Mạn Hy ngồi bịch xuống đất. Trong ngực như có tảng đá đè lên. Thà rằng mình là người nằm trong đó chứ không muốn nhìn Lâm Hạ Lam phải chịu đau đớn như vậy. Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Ba mẹ của Lâm Hạ Lam cùng Lăng Thiên Hàn khi tới bệnh viện thì vội vàng hỏi tình hình của Lâm Hạ Lam, nhưng Hạ Lam vẫn còn đang cấp cứu chưa biết sống. Chết ra sao? Mẹ của Lâm Hạ Lam như muốn ngất đi. Rồi nhìn thấy Trương Mạn Hy ngồi ở một góc. Bà Lương tiến lại túm lấy áo của Trương Mạn Hy mà buông những lời lẽ thậm tệ. Nếu không vì cô, con gái tôi đã không thế này. Nếu không vì cô, Hạ Lam vốn dĩ đã sống có một cuộc sống tốt. Nếu nó mà có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho cô. Bà Lương trong lúc tức giận cũng không để ý mấy lời mình nói ra. Trương Mạn Hy người không còn chút sức lực nào. Cô để mặc cho mẹ của Lâm Hạ Lam muốn làm gì mình thì làm. Cô không một lời nói lại. Anh trai Hạ Nhiên nhanh chóng ra kéo mẹ mình lại. Hạ Nhiên giữ cho mẹ mình cách xa Trương Mạn Hy. Ai nấy đều không lo lắng cho tình hình của Lâm Hạ Lam. Phải vài giờ trôi qua, đèn phòng cấp cứu mới tắt. Khi cánh cửa được mở ra, mọi người đều đứng bật dậy. Bác sĩ đi ra. Trương Mạn Hy cùng mọi người nhanh chóng hỏi tình hình của Lâm Hạ Lam. Vị bác sĩ thở dài. Tình hình của Lâm Hạ Lam là vô cùng nguy cấp. Nếu đưa vào trễ một chút là có thể mất mạng. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng tình hình vẫn khó có thể biết được. Lâm Hạ Lam mất máu quá nhiều. Dù đã được truyền máu nhưng việc tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí của cô ấy. Vụ tai nạn cũng làm tổn thương đến cột sống của Lâm Hạ Lam. Nếu tỉnh lại thì sau này sợ là sẽ khó có thể đi lại bình thường. Bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân mà lắc đầu tiếc nuối. Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Trương Mạn Hy lại thất thần ngồi bịch xuống ghế. Hạ Lam bị như vậy là tại cô. Trương Mạn Hy tự đổ lỗi cho bản thân. Nếu như mình không gọi em ấy lại, có phải nếu cô để cho Hạ Lam kết hôn với Lăng Thiên Hàn thì cuộc sống của Lâm Hạ Lam có phải sẽ tốt hơn không? Trương Mạn Hy ôm mặt khóc. Sau khi ba mẹ của Lâm Hạ Lam được anh trai Hạ Nhiên khuyên trở về nghỉ ngơi thì Trương Mạn Hy mới được vào thăm Lâm Hạ Lam. Mẹ của Lâm Hạ Lam không muốn Trương Mạn Hy gặp con gái mình nên đã ngăn cấm cô vào phòng bệnh của Hạ Lam. Nhờ Hạ Nhiên cuối cùng Trương Mạn Hy mới được vào gặp Lâm Hạ Lam. Cô đau đớn nhìn Lâm Hạ Lam nằm trên giường. Khuôn mặt tái nhợt không có một chút sắc hồng. Cả một đêm đó, Trương Mạn Hy không ngủ. Cô ngồi cạnh giường bệnh của Lâm Hạ Lam. Nắm tay em ấy, khuôn mặt thất thần. Khi trời gần sáng, anh trai Hạ Nhiên đi vào phòng. Nhìn thấy Trương Mạn Hy vẫn ngồi ở đó không hề chợp mắt một chút nào. Khuôn mặt đắm đuối nhìn em gái mình. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay của Hạ Lam. Cô đi nghỉ đi, tôi sẽ ở lại trông chừng Hạ Lam. Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói. Anh cứ mặc kệ tôi. Tôi muốn ở cạnh cô ấy. Trương Mạn Hy đôi mắt vẫn nhìn Lâm Hạ Lam nói. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, tôi sẽ không ngăn cản hai người. Hạ Nhiên thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi cứ nghĩ Hạ Lam nó hồ đồ. Yêu cô chỉ là tình cảm bộc phát. Nó đến lúc sắp làm đám cưới vẫn chỉ nhắc đến cô. Bây giờ tôi nhận ra là tôi đã sai rồi. Là các người đã giấu em ấy đi khỏi tôi đúng không? Là các người đã ép Hạ Lam làm đám cưới với một người mà em ấy không yêu đúng không? Trương Mạn Hy bây giờ mới hiểu ra. Cô tức giận nói. Chúng tôi không biết tình cảm của hai người lại sâu đậm đến vậy. Tôi thật là một người anh tệ. Tại sao lại không hiểu được em gái mình? Hạ Nhiên vừa nói vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra. Trương Mạn Hy thấy vậy thì cũng nguôi đi cơn giận dữ của mình. Cô đã trách nhầm Hạ Lam. Bàn tay của em ấy thật gầy. Khuôn mặt cũng vậy. Có lẽ Hạ Lam đã rất sống đau khổ. Cô hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Đến sáng là ba mẹ tôi sẽ tới. Nếu mẹ tôi nhìn thấy cô, bà ấy sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Hạ Nhiên nhìn đồng hồ. Trời đã sắp sáng rồi. Em ấy chưa tỉnh lại. Tôi không thể nghỉ ngơi được. Nếu Hạ Lam tỉnh lại tôi sẽ báo cho cô. Cô cũng phải giữ sức khỏe. Chuyện của hai người tôi sẽ từ từ nói với ba mẹ. Rồi họ sẽ chấp nhận thôi. Trương Mạn Hy không muốn rời xa Lâm Hạ Lam nhưng Hạ Nhiên nói như vậy khiến cô đành phải trở về. Trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên tay Lâm Hạ Lam rồi thì thầm. Em nhất định phải tỉnh lại. Quay trở lại với tôi. Cách chương.